Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, U Minh. Tống Vân Ca nhìn thấy các nàng cắn chặt môi đỏ, con người tràn đầy không cam lòng. Các nàng giờ khắc này tâm tình gần như giống nhau. Mắt thấy Tống Vân Ca bị thôn phệ, sắc mặt tái nhợt, tóc xương bạch, từng bước một suy yếu, từng bước một đi hướng tử vong. Lại bất lực, hết thảy cố gắng đều là phí công. Cái này khiến luôn luôn xuôi gió xuôi nước các nàng không thể nào tiếp thu được. Tống Vân Ca thầm than một hơi, cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm. Một mực không muốn thi triển, không muốn tu luyện thiên mị kỳ công, cuối cùng vẫn là muốn dùng đến. Tạo hóa trêu ngươi, tình thế bức người. Trong đầu của hắn cấp tốc quan tưởng một tôn màu đen Phật tượng. Phật tượng hai tay kết ấn, hơi khép tầm mắt, thần sắc thương xót, dẫm tại một mảnh quỳ sát bạch cốt âm u phía trên. Tử sắc ca sa tựa hồ tại theo gió nhẹ phẩy. Trong lòng của hắn dâng lên thương xót cùng băng lãnh, tướng xen lẫn một cỗ vi diệu cảm xúc cùng ý. Cảnh, bàn tay trái nhẹ nhàng dựng vào thanh bào lão giả ngực trái. Cái này một tia vi diệu ý cảnh là Chu Cửu U giết 1,999 nhân chi sau sở ngộ đến. Đây cũng là hắn một mực kháng cự thi triển nguyên nhân một trong. Này công quá mức tàn khốc huyết tinh, không nên xuất hiện ở trong nhân thế. Thanh bào lão giả người nhẹ nhàng tránh né thời khắc, liếc một chút Tống Vân Ca tay trái, khóe miệng hơi vểnh lộ ra mỉm cười. Hắn hiện tại chỉ muốn tiêu hao hai nữ tinh khí thần. Nhận định các nàng thi triển qua tiêu hao tiềm lực bí thuật về sau không kiên trì được quá lâu. Khóe miệng của hắn một mực vểnh lên, lòng tràn đầy vui vẻ. Là nhiều năm tâm nguyện rốt cục muốn đạt thành, mừng rỡ, thỏa mãn cùng gấp không thể chờ. Các nàng đem rất nhanh rơi xuống bàn tay của mình tâm. Có các nàng hai cái, mình không chỉ có thể hoàn thành thâu thiên hoán nhật thần công, tránh đi Đại La Thành cùng Lục Đại Tông truy sát, còn có thể tiến thêm một bước chân chính bước vào Ma Thánh. Bước vào Ma Thánh, thiên hạ chi tháng đủ có thể tung hoành tới lui, không ai cản nổi. Nghĩ tới đây, không khỏi càng sung sướng. Bỗng nhiên tim tê dần, ngơ ngác cúi đầu, phát hiện Tống Vân Ca tay trái đã cắm vào bộ ngực mình. Hắn đột nhiên không có kịp phản ứng, cảm thấy nghi hoặc, lập tức giận tím mặt, lâm vào cuồng bạo trạng thái. Lại là tiểu tử này, liền muốn thôi động lực lượng mạnh nhất chu sát, không còn giữ lại hắn một tia tinh huyết, muốn trực tiếp hút sạch, hóa thành bạch cốt. Nhưng hắn bỗng nhiên mềm nhũn, hữu tâm vô lực, phát hiện mình trái tim đã vỡ vụn, lại là bị tiểu tử này bóp nát. Làm sao có thể, mình có hộ tâm kính, làm sao có thể bị vô thanh vô tức bóp nát trái tim? Huống chi dù cho nát trái tim, mình có đại ma thiên tế nguyên thuật, cũng có thể cấp tốc khôi phục. Vì sao hiện tại lại khôi phục không được nơi trái tim trung tâm bị lực lượng vô hình không ngừng vỡ nát, đem tất cả ngưng tụ quá khứ lực lượng đều xoắn nát. Hắn vô lực buông ra Tống Vân Ca huyệt bách hội. Tống Vân Ca rơi xuống trên mặt đất. Suy suy, hai đạo kêu nhỏ, hai thanh kiếm phân biệt cắm vào hắn mi tâm cùng yết hầu. Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh rút kiếm ra, không để ý tới trên mặt ngưng kết kinh ngạc thanh bào lão già, bay tới đến Tống Vân Ca bên người. Các nàng mừng rỡ mà lo lắng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Nhìn hắn mắt vẫn mở, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thanh bào lão giả sau lưng các nàng chậm rãi ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Tống sư huynh, Trác Tiểu Uyển khẽ gọi, nhìn Tống Vân Ca tay trái máu me đầm đìa, đưa lên tuyết khăn. Tống Vân Ca từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đổ ra bốn khỏa diên thọ đan cùng một viên sinh sinh tạo hóa đan nuốt vào. Đón thêm qua tuyết khăn nhẹ nhàng lau tay, hai nữ đôi mắt sáng thanh quang tại hắn xương tóc trắng bên trên đi lòng vòng. Không có hỏi nhiều, chỉ là mừng rỡ mà may mắn. Một trận chiến này quá hiểm, mà tôn nguy hiểm vượt qua các nàng tưởng tượng. Trác sư muội, chúng ta kiếm tôn có mạnh như vậy sao? Mai Oánh nhẹ nhàng lắc một cái kiếm, run đi vết máu, lấy thêm ra một khối tuyết khăn chậm rãi, cẩn thận lau, không buông tha một vệt máu. Hẳn không có, Trác Tiểu Uyển lắc đầu, xuất ra một cái khác khối tuyết khăn lau của mình kiếm, chậm rãi đưa về trong vỏ. Các nàng dù cho vừa bước vào kiếm tôn, nhưng bởi vì thiên tư tuyệt thế, cho nên kiếm tôn đều không phải các nàng đối thủ. Nếu như không phải Tống Vân Ca quỷ dị thủ đoạn bỗng nhiên giết hắn, cuối cùng các nàng chẳng những cứu không được Tống Vân Ca, còn muốn chật vật đào mệnh. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, vạn hồn luyện thần phù vận chuyển, đột nhiên kéo một cái, thanh bào lão giả chỗ mi tâm một đoàn bạch quang bị kéo vào. Trên mặt hắn không khỏi phủ lên tiếu dung, cuối cùng không phụ mình như vậy liều mạng như vậy tính toán. Cuối cùng vẫn là thôn phệ cái này một cái ma tôn hồn phách. Trác Tiểu Uyển cúi đầu dò xét Tống Vân Ca, nhìn hắn tóc đang nhanh chóng khôi phục đen bóng, thấp giọng hỏi, Tống sư huynh, người tình huyết thua lỗ không ít, không sao đi, không sao, ta tráng cực kỳ, không kém này một ít tinh huyết. Tống Vân Ca nói, thật không muốn gấp. Trác Tiểu Uyển nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca tay phải chống lên mình, lung la lung lay đứng lên. Ta tốt rất được, lợi hại nha Tống Vân Ca. Mai Oánh trả lại kiếm trở vào bao, vỗ vỗ trắng muốt tay nhỏ, khẽ nói, vậy mà giết ma tôn. Khụ khụ, Tống Vân Ca thận trọng ho nhẹ hai tiếng. May mắn may mắn, hắn tuy nói lấy may mắn, trên mặt thận trọng tiếu dung lại không che giấu được. Thấy Mai Oánh ngứa ngáy hàm răng, Tống Vân Ca xác thực cảm thấy mình thật lợi hại, vậy mà giết chết một cái ma tôn. Không khỏi khoan thai suy nghĩ, xem ra vạn hồn luyện thần phu so với mình tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Liền nhìn làm sao lợi dụng, hừ hừ, sợ không phải may mắn à. Mai Oánh liếc xéo lấy hắn, trên dưới dò xét, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Trác Tiểu Uyển cũng đôi mắt sáng thanh quang lưu chuyển, muốn nhìn thấu Tống Vân Ca. Tống Vân Ca khoát khoát tay, thu hồi thận trọng tiếu dung, cảm thấy chột dạ. Đại ma thiên tế nguyên thuật dù không tính cấm kỵ, mà dù sao xuất từ ma môn, cùng ma môn dính vào quan hệ luôn luôn không ổn. Mà U Minh Thần Trảo càng là tối kỵ. U Minh Thần Trảo chính là thiên mị tuyệt học. Tuy nói không cần thiên mị chư tông căn bản tâm pháp thôi động, nhưng dẫn ra U Minh chi lực là cần giết rất nhiều nhân phương có thể lĩnh ngộ nó ý cảnh mới có thể luyện thành. Đây coi như là tà công bên trong tà công. Hắn mới vừa rồi là bị buộc bất đắc dĩ, sinh tử lúc cũng không lo được che giấu. Bây giờ lại hy vọng các nàng không nhìn ra. Nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi kia là U Minh huyết trảo đi. Mai Oánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Thật sự là lợi hại, thiên mị kỳ học ngươi vậy mà có thể luyện được. Tống Vân Ca, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu, dọa Tống Vân Ca nhảy một cái. Hắn đem đã huyết hồng khăn tay nhét vào mình trong tay áo, nhẹ nhàng phủi phủi chu bào, chậm rãi mà nói, Mai cô nương tốt ánh mắt, đúng là U Minh Thần Trảo. Hắn cứ việc không có lấy ra thanh bào trái tim của ông lão tại trong lồng ngực bóp nát, nhưng cũng không có trông cậy vào có thể giấu giếm được các nàng con mắt. Trong thiên hạ có thể phá vỡ hộ tâm kính mà lấy ra trái tim cũng liền U Minh Thần Trảo, U Minh huyết trảo. Mai Oánh khẽ nói, tốt a, huyết trảo. Tống Vân Ca biết trung thổ võ lâm xưng U Minh Thần Trảo vì U Minh huyết trảo, lấy đó nó huyết tinh tà ác. Ngươi là như thế nào luyện thành cái này? Mai Oánh căng cứng mặt ngọc, lạnh lùng nói, Giết bao nhiêu người? Tống Vân Ca nói, nếu như ta nói đây là nhân duyên trùng hợp tạo thành. Mai cô nương ngươi nhất định không tin a? Ngươi cứ nói đi. Mai Oánh cười lạnh, nàng nhíu mày nhìn chằm chằm Tống Vân Ca nhìn một chút. Quay đầu nhìn về phía Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển, hắn sẽ không là thiên mị gian tế đi. Trác Tiểu Uyển lắc đầu. Không có khả năng, cái tội danh này quá lớn. Một khi bị người hoài nghi, một phen thẩm tra xuống tới, không chết cũng muốn đào một lớp ra. Vậy hắn có thể nào sẽ u minh huyết trảo? Mai Oánh khẽ nói, sẽ không nói là được bí kíp. Vừa liền biết đi, Tống Vân Ca nói. Không dối gạt Mai cô nương ngươi nói. Xác thực như thế, ta là từ cái kia bị ta giết ma chủ trên thân được đến bí kíp. Ha ha, xem xét bí kíp liền sẽ. Ngươi vẫn là một cái kỳ tài đi. Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ. Tống Vân Ca nói, tu luyện Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp khả năng kém một chút. Tu luyện khác nha, liền chưa hẳn. Mai cô nương, thiên mị gian tế ngược lại sẽ không đi luyện thiên mị võ học. Vậy nhưng chưa hẳn, Mai Oánh bĩu môi. Tống Vân Ca nhìn về phía Trác Tiểu Uyển. Sư muội, không bằng chúng ta đem nàng giết diệt khẩu đi, tránh khỏi tìm ta gây phiền phức. Rất tốt, Trác Tiểu Uyển nhẹ gật đầu. Mai Oánh lập tức thân thể căng cứng. Ha ha, Tống Vân Ca chỉ về phía nàng cười ha ha. Mai Oánh bỗng nhiên biết hắn là nói đùa, hung hăng nguýt hắn một cái, lại trừng mắt về phía Trác Tiểu Uyển. Không nghĩ tới Trác Tiểu Uyển cũng biết nói chuyện cười. Trác Tiểu Uyển nói, Mai cô nương, chớ suy nghĩ lung tung. Mai Oánh một chỉ Tống Vân Ca tóc, khẽ nói, Trác Tiểu Uyển, đừng nói ngươi không thấy được. Hắn còn luyện thành đại ma thiên tế nguyên thuật đi. Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Các nàng đều là thông minh hơn người hạng người. Thật đúng là không thể gạt được. Xem xét liền đoán được. Vẫn là từ kia ma chủ trên thân học được. Đại ma thiên tế nguyên thuật cũng có bí kíp, phải. Ha ha, người thật đúng là kỳ tài. Bội phục bội phục. Mai Oánh một mặt trào phúng. Một chút luyện thành u minh huyết trảo, lại luyện thành đại ma thiên tế nguyên thuật, còn bước vào kiếm chủ cảnh giới. Hắn giết ma chủ cũng bất quá là 2-3 ngày thời gian mà thôi. Làm sao có thể một chút liền luyện thành, ta cũng rất ngạc nhiên mình một luyện liền sẽ. Khả năng liền cùng Trác sư muội cùng Mai cô nương các ngươi luyện bản tông kiếm pháp đồng dạng đi. Tống Vân Ca sờ lên thon dài nhập tấn mày kiếm, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Mai Oánh liếc xéo hắn, một bức không tin thần sắc, luôn cảm thấy cái này Tống Vân Ca có gì đó quái lạ. Không thích hợp, ở đây, bỗng nhiên hô to một tiếng truyền đến, trên ngọn cây phiêu lướt đến mấy người, nhao nhao rơi xuống, hình thành một vòng, đem Tống Vân Ca ba người vây vào giữa. Tống Vân Ca quét mắt một vòng, hết thảy 12 người, đều là Chu Tước vệ. Từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc phấn chấn, chết, cách đó không xa có người hô, đám người hô, một chút vây quá khứ, đem thanh bào lão giả thi thể xem như hiếm thấy chân bảo dò xét. Thỉnh thoảng lật qua lật lại, nhìn hắn vết thương trên người, một kiếm này, còn có một quyền này vị trí không kín muốn. Không phải vết thương chí mạng, một cái mặt tròn thanh niên hưng phấn lay lấy thanh bào lão giả. Thi thể, chỉ vào ba khu thương thế thao thao bất tuyệt nói, đây chính là ma tôn, vậy mà có thể đâm chúng, kiếm pháp coi là thật cường tuyệt. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh. Mai Oánh hừ một tiếng nói, được rồi, chớ nói nhảm. Mà đầu kia cũng không phải ta. Tống Vân Ca đánh gãy nàng, cất giọng nói, ma tôn đã chết, công lao đã định ra, không có chư vị chuyện gì. Mọi người nhất thời bất mãn chừng tới, chê hắn mất hứng. Tống Vân Ca, ngươi một cái nho nhỏ kiếm sĩ, có có phần của ngươi nói chuyện mà. Lúc này nơi xa bay tới bốn đạo nhân ảnh, cầm đầu chính là Mai Duệ. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, Mai Oánh bất đắc dĩ nhìn về phía bồng bềnh rơi xuống. Cầm trong tay quạt xếp lay động, tác phong lưu tiêu sái trạng Mai Duệ. Mai Duệ ôm quyền đối Trác Tiểu Uyển thi lễ. Trác cô nương, hữu lễ. Trác Tiểu Uyển nhẹ gật đầu. Tống Vân Ca nói, Mai Duệ, người cũng phải đến cọ công lao, cho cười. Mai Duệ phát ra cười lạnh. Ta không giống ngươi, một cái nho nhỏ kiếm sĩ nhất định phải mặt dạn mày dày ỉ lại hai vị kiếm chủ sau lưng cọ công lao. Tống Vân Ca nói, Mai Duệ, ngươi tính sai, Trác sư muội cùng Mai cô nương đều là kiếm tôn. A, Mai Duệ lập tức vui mừng quá đỗi. Tiểu muội, ngươi thành kiếm tôn rồi. Mai Oánh bất đắc dĩ gật đầu. Mai Duệ lại không thấy rõ ràng ánh mắt của nàng, cười ha ha, quạt xếp đột nhiên thu hồi, dùng sức vuốt lòng bàn tay. Tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là kỳ tài. Cái này thành kiếm tôn a. Ha ha, ha ha ha ha. Hắn nhìn thấy Tống Vân Ca khuôn mặt tươi cười, đột nhiên vừa thu lại tiếu dung, quạt xếp một chỉ Tống Vân Ca. Một cái nhỏ kiếm sĩ vậy mà cọ hai vị kiếm tôn công lao. Da mặt dày quả nhiên là nghe rợn cả người. Tống Vân Ca bật cười nói, Mai Duệ, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta đã là kiếm chủ. Mai Duệ biến sắc, nhìn về phía Mai Oánh. Mai Oánh bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng là kiếm chủ, đại ca, việc này có chút phức tạp. Sau đó lại giải thích với ngươi. Mai Duệ nhìn nàng tại nháy mắt, liền biết điều im lặng. Ánh mắt lướt qua Tống Vân Ca, nhìn về phía nơi xa dựng thẳng lỗ tai đám người, ho nhẹ một tiếng nói, đã như vậy, vậy liền chúc mừng tiểu muội. Trác cô nương, giết ma tôn thế nhưng là một kiện đại công. Mai Oánh nhẹ gật đầu, lộ ra tiếu dung. Mặc dù lão gia hỏa này không phải mình giết, nhưng cũng kém không nhiều. Không có mình cùng Trác Tiểu Uyển kiềm chế, Tống Vân Ca đã sớm hóa thành khô lâu chết hẳn. Các nàng đều dùng tay áo che lại cánh tay dị trạng, miễn cho dọa sợ người bên ngoài. Một trận chiến này là bình sinh hung hiểm nhất một trận chiến. Đến nay nghĩ đến vẫn kinh tâm động phách, không khỏi nhìn về phía nở nụ cười. Nhưng không có dương danh lập vạn tâm tư Tống Vân Ca. Hắn đến cùng là ý tưởng gì? Lấy một giới kiếm sĩ chi thân giết ma tôn cũng bước vào kiếm chủ cảnh giới, đủ để một tiếng hót lên làm kinh người, danh chấn Đại La Thành, một tẩy hắn ngày xưa yếu đuối hình tượng. Bất cứ người nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đi. Danh vọng đối với võ lâm cao thủ mà nói cực trọng yếu, là vô hình mà lực lượng cường đại. Danh vọng cao liền sẽ có rất nhiều tiện lợi, sẽ có được nhiều tư nguyên hơn. Hắn sao từ bỏ, đa tạ hai vị cô nương ân cứu mạng. Tống Vân Ca ôm quyền trịnh trọng cảm ơn. Hắn đây là thật tâm thực lòng, dù cho cùng mình không hợp nhau Mai Oánh cũng không có chút nào tư tâm, toàn tâm toàn ý liều mạng cứu mình. Trác Tiểu Uyển mỉm cười, Mai Oánh tùy tiện gật đầu tiếp nhận. Hai nữ đều không có phá hư kế hoạch của hắn. Đã hắn muốn giấu dốt, vậy liền cho phép hắn giấu. Thật sự là hồ nháo. Bỗng nhiên một tiếng gào to, một cái cao gầy trung niên cùng một cái trung niên phu nhân xinh đẹp xuất hiện. Sư thúc, Tống Vân Ca cùng Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh đồng thời ôm quyền. Chung quanh Chu tước vệ nhóm câm như hến. Cao gầy trung niên thân hình thon dài, một bộ thanh sam lỗi lỗi lạc lạc, bên hông buộc lấy một cái hồ lô rượu, tuấn giật gương mặt tràn đầy râu rậm, hai đầu lông mày cô đơn cô tịch. Trung niên phu nhân xinh đẹp lại là xinh xắn lanh lợi, mắt hạnh má đào, lại đẹp lại mị, cùng cao gầy trung niên đứng chung một chỗ rất xứng. Cao gầy trung niên là Thiên Nhạc biệt viện truyền kiếm trưởng lão Tân Bất Ly. mà nữ tử thì là Vô Lượng Biệt Viện truyền kiếm trưởng lão Mai Anh Hoa. Chính là Mai Oánh cô cô. Tần Bất Ly cau mày quét mắt một vòng giữa sân. Đã bọn hắn đã giết Ma Tôn, chính là lập công lớn, cũng không có gì có thể nói. Không ở ngoài trách cứ bọn hắn lòng tham mà thôi. Đi đi, Tần Bất Ly tay áo hất lên. Lực lượng vô hình nâng lên Trác Tiểu Uyển cùng Tống Vân Ca. Hóa thành một cái bóng biến mất ở phía xa. Mai Anh Hoa thì cuốn lên Mai Oánh. Hai người biến mất không còn tăm tích. Bọn hắn vừa rời đi, Chư Chu tước vệ nhóm nhau nhau tiến đến Thanh Bào lão giả bên người. Lần nữa nghiên cứu lên thi thể của hắn. Đây chính là Ma Tôn thi thể. Mấy năm khó gặp, có cơ hội này hà có thể bỏ qua. Cũng có nghị luận Tống Vân Ca. Ghen tị nó vận khí nghịch thiên. Vậy mà cùng Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh bên người cọ đến một kiện kỳ công. Đây chính là Trác Tiểu Uyển cùng Mai Oánh a. Mắt cao hơn đầu, hắn Tống Vân Ca có tài đức gì, có thể cùng sau lưng các nàng. Ước ao ghen tị đang cuộn trào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.